Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1755, chương 1757. Các ngươi ba cái đã bị ta bao vây. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Sát sát sát. Một cái toàn thân lam sắc ngưng tụ, to lớn như hàn băng tinh cầu tồn tại, mở hai cái đỏ thẫm cặp mắt, phát ra cực kỳ quỷ dị điên cuồng tiếng cười, từ đàng xa bay tới, chỉ một nhìn đường kính, ít nhất cũng có 600 dặm lớn nhỏ, che khuất bầu trời, chỗ đi qua đều bị hàn lực đóng băng. Nếu là đập xuống có thể đem một tòa dáng vóc to thành trì cho trực tiếp đập không có. Đây là hư linh tộc hợp đạo trung kỳ đại năng. Xương hàn quỷ tinh, ta ngửi thấy cường giả mùi. Tướng này là ta vị ngon nhất con mồi. Thân hình cực kỳ nhỏ thấp. Đại khái là Valentina một loại lớn nhỏ sinh linh. Cười tủm tỉm mà tới. Tay nó cầm đen xiên. Trên đầu có rậm rạp chằng chịt kim sắc nhô ra, lúc đi lại sau khi có cực kỳ thánh khiết kim quang từ không trung hạ xuống, bao phủ nó thân thể, đưa nó làm nổi bật thành thế gian chói mắt nhất tồn tại. Người tới này đầu lớn hơn, là hư linh tộc hợp đạo đỉnh phong đại năng, hồn quang vũ đế, thôn thần, người thật là chật vật a, chúng ta tới chậm một chút. Ngươi khả năng liền phải chết ở chỗ này chứ. Một cái chân đạp vô tận xích sắc thánh hỏa tới. Tay cầm khô lâu pháp trượng. Vóc người gầy nhỏ. Bề ngoài giống như màu xám con khỉ siêu cấp đại năng. Mắt đầy hàn quang địa tà cười lên. Bất quá. Tiếp theo liền giao cho chúng ta đi. Chúng ta tới báo thù cho ngươi. An Lâm nhìn người cuối cùng siêu cấp đại năng. Hít sâu một hơi. Hợp đạo cảnh đỉnh phong siêu cấp đại năng, Tẫn, giết Hứa Tiểu Lan cha mẹ thôn thần khô lâu cùng Tẫn cũng xuất hiện. Không thể không nói, ông trời già đối với hắn thật đúng là chiếu cố a. Ánh mắt cô ả An Lâm dần dần trầm xuống, đi theo ta, hắn nắm lên dưới người bị hắn hành hạ đến không còn hình dáng ô quy thôn thần khô lâu. Ôm Liễu Thiên Huyễn tinh tế eo nhỏ. Bước chân đạp một cái, liền vượt qua đến nhân quả tinh hộ đại trận bên trong. Thôn thần khô lâu bị ném đến trong đại trận, Liễu Minh Hiên thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Hai cái hợp đạo đỉnh phong, một cái hợp đạo trung kỳ địch nhân, hơn nữa một cái hợp đạo đỉnh phong thôn thần khô lâu. Hư linh tộc một nửa đỉnh cấp chiến lực lại đều ở nơi này. Chúng ta hay là trước rút lui đi. Tiểu Phúc, ngươi đem trấn áp lực chuyển tới nơi này thôn thần khô lâu. An Lâm hạ lệnh, Liễu Minh Hiên sửng sốt một chút. Ế, yên tâm đi, chủ nhân, giao một Tiểu Phúc á. Tiểu Phúc cười tủm tỉm đá bảy cái đại tinh tinh, đem thôn thần khô lâu ép trên mặt đất. Liễu Minh Hiên, Liễu học tỷ, thôn thần khô lâu liền giao cho các ngươi trấn áp, chỉ cần không giết chết. Thế nào hành hạ nó đều được. An Lâm lại nói, đóng ở trên người của ta. Liễu Thiên Huyễn tinh bột lưỡi liếm liếm môi đỏ mọng, trong tay thần kiếm băng hồng thả ra cuồn cuộn thần lực, một bộ nhao nhao muốn thử bộ dáng. Nàng vừa mới lĩnh ngộ thần đạo lực, vừa vặn lại cái thí nghiệm tài liệu thực tế. Ngươi không trốn. Liễu Minh Hiên trợn to cặp mắt. Trốn? Ta tại sao phải chạy trốn? An Lâm xoay người nhìn về hướng hắn khí thế hung hăng nhào tới ba cái hợp đạo siêu cấp đại năng. Nhàn nhạt nói, ngươi không thấy sao? Thấy cái gì? Liễu Minh Hiên mặt đầy không hiểu. Cực kỳ khủng bố khí thế từ trên người An Lâm bùng nổ. Khóe miệng của hắn câu khởi. Cười nói, tam của bọn họ cái. Đã bị ta bao vây à? Liễu Minh Hiên. Ngoặc kép, Liễu Thiên Huyễn đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị liên liên. Ngang ngược, An Lâm sau lưng phong rực mở rộng, bay lên trời, gào thét xông về phía trước ba cái siêu cấp đại năng. Ha ha ha, An Lâm, ngươi đã bị chúng ta bao vây, không chỗ có thể trốn rồi. Xương Hàn Quỷ Tinh bộc phát ra hành tinh thức tiếng cười lớn. Nhưng mà còn không có cười đủ, đột nhiên lại sợ hết hồn. Ngoạn tào, hắn lại chủ động tấn công chúng ta. Điên rồi sao? Tẫn cười lạnh nói. Hồn quang vũ đế giơ tiểu hắc xiên. Chiến ý mãnh liệt, giống vậy hưng phấn nói. Có dũng khí, ta đem cho ngươi một cái thể diện chết kiểu này. Hai người bọn họ hợp đạo đỉnh phong, một cái hợp đạo trung kỳ, liên thủ lại, có thể tùy tiện xưng hùng hư linh khu vực, trừ phi sáng thế cảnh tại chỗ, nếu không thật đúng là chưa sợ qua ai. Coi như An Lâm rất lợi hại, nhưng là hắn có thể có sáng thế cảnh như bước sao? Nếu không có, vậy cũng chỉ có bị đánh gục phần. An Lâm trước thúc dục mãn cấp địa liên thần công. Quả đấm hàm chứa mênh mông vô tận đại địa chi lực. Chợt đấm tới một quyền. Ta tới, quyền gì đầu trong mắt ta đều là thổ kê ngõa cẩu. Xương Hàn Quỷ Tinh trước đánh về phía An Lâm. Nó mang theo khổng lồ vô tận động năng. Nhẹ nhàng đụng một cái chính là diệt thế như vậy đụng. Đồng thời, nó còn bổ sung thêm vô tận xương hàn. Có thể đang cùng địch nhân công kích đụng nhau trước. Không ngừng dùng trí cường hàn lực đông chậm lại địch nhân sức mạnh công kích. Nhưng loại này hàn lực lại bị An Lâm một lớp màng hoàn toàn chắn. Hoành, quả đấm rơi đập, kim sắc đánh vào có hình cái vòng khuếch tán. Phảng phất vẫn thạch rơi vào hành tinh trên. Kinh khủng đại địa chi lực lại trong nháy mắt nước vọt khắp xương hàn quỷ tinh đường kính 600 dặm thân thể. A. Xương Hàn Quỷ Tinh cảm nhận được lan tràn tới toàn thân cảm giác đau. Nó kia vô cùng to lớn hình cầu thân thể, lại bị một quyền đánh cho bay ngược. An Lâm cũng bị lực phản chấn đánh lui nhanh, còn chưa ổn định thân thể. Một chút kim quang liền lóe lên tới, sau đó là bình thường không có gì lạ đen xiên xuyên thấu hư không. Đâm thẳng hắn eo ếch, cực hạn linh thể. Hồn cực quang, hồn quang vũ đế xuất thủ, vừa ra tay chính là lôi đình nhất kích, đen xiên tốc độ công kích thật nhanh, có thể nói là An Lâm đối chiến nhiều như vậy hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng trung nhanh nhất. Sắp đến coi như là bây giờ hắn trạng thái, cũng không cách nào đuổi theo. Linh thể thoát khỏi thể xác trói buộc, vốn là có xuất quỷ nhập thần đặc tính. Huống chi đối phương hay lại là hợp đạo cảnh đỉnh phong cấp bậc linh thể sinh linh. Tốc độ nói là sáng thế cấp bậc dưới đây nhanh nhất. Cũng không quá đáng, nó toàn lực bùng nổ hạ tấn công. Tuyệt đối là khó lòng phòng bị. An Lâm chiến thần chi thể bị kia đen xiên đâm thủng. Máu tươi máu me tung tóe. Nơi vết thương đột nhiên có vô số đen sẫm chú văn ở lan tràn. Cái này đen xiên thả ra thần khí ba động, nắm giữ đáng sợ cực kỳ nguyền rủa chi lực. An Lâm phát hiện mình vết thương bị một cổ lực lượng không ngừng phân hóa sao chép. Sau đó tàn phá, vết thương ở thanh mộc trường sinh công pháp chữa hạ. Thương thế không chỉ không có lấy được khôi phục, ngược lại còn tăng thêm. Kinh thiên, thánh vẫn viêm, một tiếng đạo pháp than nhẹ. Tẫn dơ cao khô lâu pháp trưởng, hoàn thành làm phép, màu đỏ thẫm thánh hỏa như thiên thạch vũ trụ một loại từ bầu trời hạ xuống. Một giây 10 vạn mét, trong nháy mắt rơi đập ở An Lâm trên người, thánh vẫn viêm đè An Lâm rơi xuống đại địa, đập ra hạch bạo nổ hiệu quả, xích sắc ngọn lửa vân bay lên trời, ẩn chứa chí cao nhiệt độ thánh viêm. Cháy hừng hực thành huyết sắc biển lửa, đem phương viên trăm dặm đại địa tất cả tẫn hòa tan. Ngay cả đại khí hư không vặn vẹo tựa như luyện ngục. Ha ha ha, đây chính là ta nắm giữ mạnh nhất hỏa diễm thuật, thần hỏa trên thánh viêm. Ngay cả thần đạo cũng có thể trong nháy mắt hòa tan. Người cứ như vậy bị ta thánh vẫn viêm dung là cho bụi đi. Tẫn khóe miệng nhỏ liệt. Âm lãnh cười nói, đang lúc này, màu đỏ thẫm thánh viêm đột nhiên xuất hiện trống rỗng, tựa hồ là nào đó tính chất thánh viêm bài xích lẫn nhau rồi. Tẫn sắc mặt hơi đổi một chút, chính là một cái thánh viêm, sẽ để cho ngươi được ý thành cái bộ dáng này. An Lâm ngẩng đầu lên, thân vây đột nhiên thả ra từng cái hỏa diễm khác nhau. Từng cái ngọn lửa thả ra căn nguyên ba động, cũng để cho trên bầu trời đám đại năng cảm thấy lòng rung động. Hắn một tay phất lên, vô tận thánh hỏa đột nhiên bày khắp đại địa cùng không trung. Ta sẽ nhượng cho ngươi biết một chút về cái gì gọi là chơi đùa thánh hỏa nam nhân. Đi ra đi, thất đại thánh hỏa, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.